vận chuyển ra bên ngoài dễ dàng, không biết chủ tịch quận Trịnh có nỡ từ bỏ thứ quý giá như vậy hay không. Sừng sốt, chính là sừng sốt. Trịnh Hiểu Thành thật không ngờ Liêu Tử Phi lại đưa ra một yêu cầu cực kỳ vô lễ như vậy. Sắc mặt của Trịnh Hiểu Thành trầm xuống. Hai vị, chúng tôi mang theo 120 phần thành ý tới đây bàn chuyện hợp tác cùng các vị, hy vọng các vị cũng có thể bỏ ra một chút thành ý. Chúng ta đôi bên hẳn là quản những lĩnh vực khác nhau, tìm kiếm nhận thức chung để có thể tìm ra điều kiện đạt thành hợp tác đôi bên đều có thể chấp nhận được. Lưu Tử Phi thản nhiên cười. Được, không thành vấn đề. Nếu chủ tịch Trình đã nói vậy, cái đó cũng không thành vấn đề. Chúng tôi thực sự muốn hợp tác với quận Tân Hoa. Chỉ có điều chúng tôi hy vọng người đến bàn hợp tác với chúng tôi là Liêu Kinh Vũ và Tân Duy Tiệp, mà không phải là người khác. Chỉ cần bọn họ tới đàm phán với chúng tôi sẽ không chút do dự mà đầu tư vào hạng mục lần này. Ông xem, điều kiện của chúng tôi vô cùng đơn giản. Đối với chúng ta mà nói, đôi bên đều có nhận thức chung. Nghe được Lưu Tiểu Phi không ngờ lại đưa ra điều kiện như vậy, sắc mặt của Trịnh Hiểu Thành có vẻ càng thêm khó coi. Y nắm chặt hai nắm đấm, hai chân của y đang run rẩy. Y hận không thể xông lên hung hăng đánh cho Lưu Tiểu Phi một trận. Bởi vì đối với y mà nói, y hao tổn biết bao nhiêu tâm huyết, thậm chí ngay cả Lý Đức Lâm, Châu Hải Bằng, cán bộ đầu não đều tham dự vào, chính là vì muốn vùi dập Liêu Kinh Vũ, cuối cùng phân chia thành tích của Liêu Kinh Vũ. Vậy mà bây giờ Lưu Tiểu Phi lại yêu cầu mình mời Liêu Kinh Vũ tới thay mình bàn chuyện với họ. Giờ phút này, người tức giận nhất chính là Diêu Trương Phong. Ngài có thể khôi phục lại chức vụ, trong lòng đã vô cùng đắc ý. Hiện tại không thể ngờ Lưu Tiểu Phi lại căn bản không hề coi trọng một Trương Phong xúc tiến là gã. Không khí lúc này bắt đầu giằng co mãnh liệt. Trịnh Hiểu Thành không hổ là chủ tịch, lòng dạ vẫn tương đối thâm sâu. Tổng giám đốc Lưu, lời đề nghị vừa rồi của anh, tôi hiện tại không có cách nào cho anh một câu trả lời khẳng định được. Bởi vì thứ nhất, Liêu Kinh Vũ đã từ chức, đã không còn đủ tư cách để thay mặt quận Tân Hoa chúng tôi đi bàn bạc bất cứ chuyện gì nữa rồi. Mà đồng chí Tần Duy Tiệp bây giờ là trưởng phòng cán bộ lão thành, không thể phụ trách việc thu hút đầu tư. Cho nên tôi cho rằng chuyện này chúng ta nên bàn bạc kỹ lại một chút. Nói tới đây, Trịnh Hiểu Thành dừng một chút rồi nói tiếp. Hai vị, nếu hai bên chúng ta nhất trí cùng mục tiêu thì phải thông qua hợp tác đôi bên cũng có lợi. Chúng ta trước tiên có thể tạm thời các chuyện lựa chọn này sang một bên hay không? Việc trước tiên chúng ta cần phải làm đó là xem xét xem chúng ta có thể đạt thành nhận thức chung gì đó hay không? Nói xong, y lại lần nữa đưa ra hai bản hợp đồng riêng biệt. Hai vị, dựa theo bản hợp đồng chúng ta đã ký kết trước đây, sau khi trình lên cấp trên, chúng tôi đã định ra bản hợp đồng mới. Trong bản hợp đồng này, điều kiện ưu đãi của chúng tôi đối với các nhà đầu tư các vị, bất kể là chính sách đầu tư, chính sách từ thuế thu nhập hay là chính sách sử dụng đất thổ cư và rất nhiều mặt khác đều tăng thêm rất nhiều điều kiện hậu đãi. Các vị có thể xem trước một chút. Lưu Tử Phi và Trần Long Bân nghe được Trịnh Hậu Thành nói như vậy, đầu tiên là sừng sốt, lập tức tiếp nhận bản hợp đồng mẫu. Hai người tuy rằng không phải là luật sư chuyên nghiệp, nhưng bản thân là nhân viên quản lý cấp cao của công ty, đối với vấn đề thẩm duyệt hợp đồng cũng tương đối tài giỏi, so với nhân viên chuyên nghiệp cũng không kém là bao nhiêu. Sau khi hai người xem xong bản hợp đồng này, bọn họ đều cảm nhận được Trịnh Hiểu Thành và quận Tân Hoa thực sự rất có thành ý. Lưu Thủ Phi đảo mắt, trên mặt vẻ cao ngạo khinh thường đã biến mất, thay vào đó là vẻ mặt tươi cười. Chủ tịch Trịnh, từ bên trong bản hợp đồng này, tôi có thể nhận thấy thành ý của quận Tân Hoa, nhất là thành ý của chủ tịch Trịnh. Tuy nhiên, ở các địa phương khác chúng tôi cũng nhận được những ưu đãi tương tự giống như với bản hợp đồng của các vị, cho nên có hợp tác với các vị hay không, chúng tôi còn phải cẩn thận suy nghĩ lại một chút. Nghe thấy Lưu Tử Phi nói như vậy, trong lòng Trịnh Hiểu Thành khinh thường cười lạnh một tiếng. Tuy rằng trong lòng Trịnh Hiểu Thành cay đắng, nhưng trên mặt cũng lộ ra ý cười. Tổng giám đốc Lưu à, anh không cần băn khoăn về vấn đề ưu đãi, chúng ta vẫn có thể tiếp tục thương lượng chuyện này. Nếu không anh xem như vậy có được không? Các vị hôm nay đừng đi, buổi tối hãy ở lại thương lượng một chút, xem các vị có chỗ nào không hài lòng với bản hợp đồng mẫu này của chúng tôi, có thể đánh dấu lại. Buổi sáng ngày mai chúng tôi lại tiếp tục đàm phán. Buổi trưa ngày hôm nay có thể tiếp đãi còn chưa được chú đáo, vì mặt này quận Tân Hoa chúng tôi bao gồm cả lãnh đạo thành ủy đều rất áy náy. Buổi tối quận Tân Hoa chúng tôi có mở tiệc chiêu đãi các vị, đến lúc đó lãnh đạo thành ủy của chúng tôi cũng tới tham dự để biểu đạt sự coi trọng của thành phố Thương Sơn chúng tôi đối với lần hợp tác song phương lần này. các vị thấy thế nào? Lưu Tiểu Phi đa bộ dạng vô cùng do dự. Lão Trần, ông thấy thế nào? Cứ như vậy đi. Tiểu Phi, nếu chủ tịch quận và ban lãnh đạo thành phố Thường Sơn đã coi trọng chúng ta như vậy, chúng ta cũng không thể thất lễ được. Buổi tối chúng ta cẩn thận bàn bạc lại một chút. Nói tới đây, Trần Long Bân lại lộ ra vẻ mặt có chút khó xử nhìn Trịnh Hiểu Thành. Có điều chủ tịch Trịnh à, việc chiêu đãi tối nay sợ rằng chúng tôi không thể tham dự. Dù sao thì không công không hưởng lộc mà, ăn uống cũng khó nói chuyện. Hơn nữa buổi tối chúng tôi còn có một số việc đã được sắp xếp. Tôi thấy như vậy đi, lúc nào có quyết định cuối cùng của hạng mục này, đến lúc đó cho dù các ông không mời chúng tôi cũng không để yên. Ông thấy thế nào? Trịnh Hiểu Thành nghe Trần Long Bân nói như vậy, tâm trạng lo âu lên được thả lỏng. Chỉ cần hai người bọn họ đồng ý ở lại đây hôm nay, y liền có thêm phần chắc chắn nắm bắt được hạng mục này. Trịnh Hiểu Thành cũng liền nhẹ nhàng gật đầu. Được rồi, vậy cứ làm theo ý của hai vị đi. Vậy hai vị nghỉ ngơi cho tốt, chúng tôi không quấy rầy nữa. Khoảng 9 giờ sáng mai chúng tôi lại tới đàm phán một lần nữa, các vị thấy thế nào? Tiểu Phi và Trần Long Bân đồng thời gật đầu. Lập tức đám người Trịnh Hiểu Thành xoay người rời khỏi, biểu đạt thành ý. Lần này Lưu Tử Phi và Trần Long Bân tự mình tiễn đám người Trịnh Hiểu Thành ra cửa chính. Trịnh Hiểu Thành, Dương Kiệt, Diêu Trương Phong sau khi ba người lên xe, trong lòng Dương Kiệt rất hào hứng. Chủ tịch Trịnh, vẫn là ngài lợi hại, tại sao ngài lại có thể nhìn ra bọn họ phô trương thanh thế như vậy? Dương Kiệt à, cái này thật sự cũng không tính là tôi lợi hại gì, chẳng qua là tôi có chút hiểu biết đối với bọn thương nhân này thôi. Thương nhân đấy mà, luôn luôn về lợi ích mà coi thường lễ nghĩa đấy. Mắc không phải đã nói rồi sao, thương nhân có 200% lợi nhuận, liền dám làm bất cứ việc gì, ngay cả dẫm đạp lên luật pháp. Huống chi Lưu Thủ Phi bọn họ chẳng qua cũng chỉ là thương nhân bình thường mà thôi, cho bọn họ một chút mồi nhử ngon ngọt, bọn họ liền mắc câu rồi. Trong lúc Trịnh Hiểu Thành còn đang khoe khoang, Lưu Thủ Phi và Trần Long Bân đã trở về phòng khách sạn. Lưu Tiểu Phi trực tiếp bấm số điện thoại của Lưu Kinh Vũ, cười nói: Lưu Kinh Vũ, trong tay tôi có một bản hợp đồng mẫu do Trịnh Hiểu Thành đưa tới, không biết cậu có cảm thấy hứng thú không? Lưu Kinh Vũ đang câu cá thì nhận được điện thoại, lập tức cười ha hả: Được, Lưu Tiểu Phi, anh đang ở đâu? Tôi cho người tới đón lấy. Tôi cũng không muốn nói nhiều, hai chữ thôi, cảm ơn. Lưu Tiểu Phi rất thích tính cách sảng khoái này của Lưu Kinh Vũ. Giữa hai người chúng ta cái gì cũng không cần nói nữa. Tôi ở khách sạn Tân Nguyên phòng 606, anh trực tiếp cho người qua lấy đi. Sau khi cúp điện thoại, Lưu Kinh Vũ ngơ mặt nằm ngửa trên ghế, nhẹ nhàng gật đầu. Mấy giờ sau, Lưu Kinh Vũ nhận được bản hợp đồng của Trịnh Hiểu Thành do Đường Chi Dũng lấy mang về. Sau khi hắn xem xong bản hợp đồng mẫu, tức giận tới mức hung hăng ném tập văn kiện xuống đất. Trịnh Hiểu Thành, ông chính là một thằng khốn nạn, vì thành tích của bản thân, thậm chí ngay cả lợi ích của quận Tân Hoa cũng dám bán đứng. Nói tới đây, Liêu Kinh Vũ nắm chặt hai tay thành nắm đấm, ngẩng đầu lên trời nhìn bằng trăng khuyết. Một lát sau, Liêu Kinh Vũ chậm rãi thu hồi ánh mắt, lấy điện thoại di động ra, bắt đầu gọi điện tiến hành sắp đặt. Lưu Thủ Phi đã đoán đúng một phần. Liêu Kinh Vũ tuy rằng đã từ chức, nhưng chuyện hắn từ chức cũng là chuyện nửa hư nửa thực, tầng tầng lớp lớp, thâm ý sâu xa. Bắt đầu vào buổi tối hôm đó, các đài phát thanh lớn của tỉnh Bạch Vân, báo chí, hệ thống mạng Internet bắt đầu đồng loạt đưa tin, đăng tin quận Tân Hoa, thành phố Thương Sơn đã đạt được thành tích thu hút vốn đầu tư ở tỉnh Hà Tây, mạnh mẽ khẳng định năng lực của quận Tân Hoa. Mà đúng đêm hôm đó, biểu hiện tốt của thành phố Thương Sơn cuối cùng cũng kinh động đến rất nhiều lãnh đạo tỉnh ủy. Sáng thứ hai, Bí thư Thành ủy thành phố Thương Sơn Vương Trung Sơn, Chủ tịch thành phố Lý Đức Lâm cùng với Ủy viên Thường vụ Thành ủy Thương Sơn đều nhận lời mời tham dự họp hội nghị ủy viên thường vụ tỉnh ủy từ xa thông qua hệ thống vô tuyến mạng để tổ chức họp hội nghị. Tới tham dự có ủy viên thường vụ tỉnh ủy, các ủy viên thường vụ sẽ thảo luận các vấn đề có liên quan tới quận Tân Hoa, thành phố Thường Sơn. Trong quá trình hội nghị lần này, Bí thư Tỉnh ủy Tăng Hồng Đào và các vị ủy viên thường vụ đối với công tác của thành phố Thường Sơn hết sức khẳng định, bởi vì trong quá trình tại tỉnh Hà Tây lần này, do biểu hiện xuất sắc của quận Tân Hoa khiến cho toàn bộ thành tích thu hút vốn đầu tư của thành phố Thương Sơn xếp hạng gần cuối danh sách, trực tiếp nhảy vọt lên đứng đầu danh sách, đã trở thành thành tích mang tính điển hình. Hội nghị tiến hành đến giai đoạn sau cùng, Tăng Hồng Đào cười nói: Đồng chí Vương Trung Sơn,